cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 32, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả điện thoại lại đây, Minh Nhiên nhảy cẩn lên. Sao, có gì giấu tôi à? Thiên Hàn lục lọi trong điện thoại của Minh Nhiên. Tôi cần nghe điện thoại. Điện thoại của ai? Thiên Hàn tay cầm điện thoại, tay vác Minh Nhiên lên trên vai. Bỏ tôi xuống. Minh Nhiên đập đập chân vào ngực Thiên Hàn. À, cậu bị điên à? Thiên Hàn quăng mạnh Minh Nhiên lên giường. Nghe đi. Thiên Hàn để điện thoại bật loa ngoài trên giường, đè nặng lên cơ thể của Minh Nhiên khiến cậu vô cùng ngột ngạt. Ai vậy? Thiên Hàn vải áo Minh Nhiên lên, phấn khích gặm nhấm đầu vú hồng hào trên làn da trắng sáng khiến cho Minh Nhiên nói cũng không ra lời. Minh Nhiên à, giọng cậu làm sao thế? Tiểu Anh đầu dây bên kia căng thẳng hỏi. Ô, ngứa quá, đừng gãy mà. Minh Nhiên bị Thiên Hàn trêu chọc đến kêu ô, bảo bối cậu phải nghe điện thoại kia. Kêu lớn như vậy lỡ người bên kia nghe thấy thì sao? Thiên Hàn thấp giọng, ngước mặt lên nhìn Minh Nhiên. Tiểu Anh, tớ ô không sao hức, cậu gọi tớ có việc gì không a? Hai đầu vú nhỏ bị Thiên Hàn đùa cợt khiến cậu thở gấp kích liệt nhưng vẫn cố kiềm nén để Tiểu Anh không phát hiện ra bản thân không giữ phép mà lại nằm trên giường của Thiên Hàn. Cậu thật không sao chứ? À mà khoan đã, cái hồ sơ lần trước cậu xin việc làm đó, được nhận rồi. Tiểu Anh hào hứng nói. Ô, đừng mốt mạnh đau quá. Tiểu Nhiên Nhiên, tớ với cậu làm cùng một chỗ đó. Cậu có vui không? Đừng sờ nơi đó. Minh Nhiên giờ này không còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà ra sức rên rỉ yêu kiều dưới thân Thiên Hàn mong được thỏa mãn. Tiểu Nhiên Nhiên, cậu còn ở đó không? Thiên Hàn, đừng, điện thoại chưa tắt, không muốn người khác nghe thấy, ô giúp tôi. Minh Nhiên bật khóc vì bị Thiên Hàn trêu chọc đầu vú nhỏ. Em tắt máy đi. Thiên Hàn cầm cái điện thoại lên tắt cuộc điện thoại, quăng nó xuống đất. Ô, giúp tôi, ngứa quá. Minh Nhiên cầm tay Thiên Hàn đặt vào đầu vú mà xoa nắn. Muốn tôi như thế nào? Thiên Hàn sờ phân thân của Minh Nhiên đang cương cứng, bị giam cầm trong chiếc quan chật chội. Cậu thỏa mãn tôi. Minh Nhiên đưa tay xuống mở quần Thiên Hàn, ánh mắt đục ngầu vẫn luôn nhìn Thiên Hàn với dáng vẻ câu người. Bảo bối hôm nay như thế nào mà lại chủ động như vậy? Thiên Hàn cầm tay Minh Nhiên lại. Tôi không biết nhưng trong người nóng quá ô, Minh Nhiên ôm lấy Thiên Hàn. Bảo bối hư hỏng, mau nói rõ ra. Lúc nãy lão công đi tắm, có lén ăn hay uống thứ gì bậy bạ không? Thiên Hàn vừa ôn nhu vừa từ tốn cởi áo cho Minh Nhiên. Không có, bảo bối không có. Minh Nhiên chọt chọt vào cờ ngực Thiên Hàn mà đùa nghịch. Bảo bối không nói làm sao lão công có thể giúp đây? Thiên Hàn sờ nhẹ nhàng lên da mặt mịn màng của Minh Nhiên. Ô đáng ghét, lúc này bảo bối thấy có một chai rượu đặt trên bàn. Bảo bối tò mò muốn nếm thử, nhưng nó là gì mà uống vào lại nóng như vậy a? Bảo bối hư hỏng, hôm nay cậu muốn làm bao nhiêu lần đây? Thiên Hàn đánh bếp vào mông Minh Nhiên. Ô sao lại bị đánh? Bảo bối không ngoan, chưa hỏi lão công mà lại tinh nghịch trộm uống. Có phải tội không? Tôi không có, bảo bối không hư hỏng mà. Minh Nhiên uất ức rên gì? Vậy nói lão công nghe xem, bảo bối hôm nay đã uống bao nhiêu ly? Thiên Hàn bắt đầu cởi quần Minh Nhiên ra, thẳng tay vứt nó xuống đất. Bảo bối không biết, nóng quá, hình như là trong chai không còn gì nữa ô, vừa dứt lời bị Thiên Hàn cắn mạnh ngay tai một cái. Đêm nay chắc không thể dưới 5 lần được đâu cưng à. Thiên Hàn vật Minh Nhiên ra giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏa thích gặm nhấm cái cổ thon thả, để lại vô số dấu hôn đầy ám muội. Nhưng đó là rượu gì vậy? Em nghĩ thử xem. Thiên Hàn liếm phần bụng trắng rồi đi sâu xuống phần dưới. Cầm lấy phân thư đang bán cương mà lên xuống nhanh chóng. Tôi không biết, Minh Nhiên bị động tác của Thiên Hàn mà giật bắn người. Đó là loại rượu khi uống vào sẽ không có biểu hiện như người vừa uống rượu, và nó cũng không gây say rượu. Nhưng lúc nó phát tán trong cơ thể sẽ vô cùng nóng rát cũng như ngứa ngáy. Và đặc biệt nó sẽ làm cho cơ thể bộc lộ niềm ham muốn mãnh liệt giống như cơ thể của bảo bối bây giờ nè. Sao trong nhà cậu lại có thứ như vậy chứ? Đồ biến thái, không phải, nó vừa được từ chỗ papa đưa đến. Cậu đừng có nói dối tôi ô, Minh Nhiên phản ứng như cơ thể muốn bắn ra. Sao lão công lại phải nói dối chứ? Thiên Hàn bóp chặt phân thân của Minh Nhiên hơn và lay động mạnh hơn. Cậu làm gì vậy? Sao lại nhanh như vậy? Chậm chút a, Minh Nhiên la lớn lên rồi bắn ra, cơ thể ỉu xìu gục xuống giường. Bảo bối thoải mái rồi nhưng lão công vẫn chưa thoải mái. Mau, lại đây giúp lão công. Thiên Hàn quyến rũ Minh Nhiên, xem ra lời nói đêm nay sẽ nhẹ nhàng mà hành sự đã trở thành sự thật rồi. Mấy bạn trẻ nhà ta sẽ làm gì tiếp nào? Vốt nha, cách chương.